nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 91, tiểu khả ái của lão đại 19. Góc truyện audio.com. Sự kiện ở nhà ăn nháo lớn đến mức như vậy, tự nhiên sẽ có người đưa lên diễn đàn của trường. Nhiều người đồn đoán về mối quan hệ giữa Chu giáo bá và cô gái mới chuyển đến. Tin đồn đoán về bài viết đột nhiên biến mất, mộng bức, một nhóm người đang rất bối rối. Sau đó lại cân nhắc, có thể là có ai đó đã nhúng tay vào, bởi vì không chỉ có bài đăng đó đã mất. Ngay cả bài đăng trước đó nói rằng Bạch Trà từ chối Ninh Phong và Chu giáo bá nhường chỗ cho cô, cũng đã biến mất, kết quả là, thân thế của Bạch Trà một lần nữa bị gán cho một vài cái mác thần bí, bối cảnh cường đại, hơn nữa cùng Chu giáo bá có quen biết. Những người trước đây không tin việc này, chỉ cảm thấy mặt mình đau đến lợi hại. Đối với mối quan hệ giữa Bạch Trà và giáo bá, nó cũng đã trở thành một vấn đề thảo luận riêng. Rốt cuộc, thì không ai dám thảo luận công khai. Này, ngay cả ăn dưa ngày nay cũng có rủi ro. Nếu vô tình chọc giận giáo bá hậu quả không thể chịu nổi. Học sinh lớp 10 gần đây rất không vui. Mọi người thường hỏi họ mối quan hệ giữa Bạch Trà và giáo bá là gì? Bọn họ trả lời, mối quan hệ giữa đại ca và tiểu đệ. Tuy nhiên, không ai tin bọn họ. Những người ăn dưa bở nói, nếu bạn nói họ đang yêu, tôi rất sẵn lòng tin, nhưng đại ca và tiểu đệ, đang lừa quỷ sao, ai sẽ tin điều này? Học sinh lớp 10, thật sự là ủy khuất, vì họ đã thực sự nhìn thấy tận mắt, hơn nữa Bạch Trà tiểu khả ái đã nói sự thật với họ. Nhưng là bọn họ không có video hay ghi âm, lại một buổi sáng tươi đẹp. Sau khi tan học, Trà Trà ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, cố gắng làm cho mọi người thấy là cô ấy với Chu Kình Hoán quan hệ thật tốt. Cô nhẹ nhàng hô lên, Chu ca ca, chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Chu ca cười, cảm thấy rất vui, Chu ca ca đưa em đi ra ngoài ăn cơm, mấy ngày nay nhà gần như chán ăn rồi phải không? Được rồi, đều nghe lời Chu ca ca, ngoan ngoãn đáng yêu nghe lời. JPG, Chu giáo bá bị Trà Trà một tiếng Chu ca ca hai tiếng Chu ca ca tâm tình vui sướng như gió xuân. Tiểu khả ái ngốc nghếch một chút cũng có chỗ có lợi. Yêu cầu cô ấy gọi Chu ca ca, cô ấy liền sẽ gọi Chu ca ca. Ngoan cực kỳ, Ninh Phong theo dõi toàn bộ quá trình. Chu ca ca, còn tôi thì sao? Tôi có thể đi ăn cùng anh không? Chu giáo bá lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi kêu cái gì, Chu ca ca của ngươi là ai? Chu ca ca chỉ có thể để tiểu khả ái nhà anh gọi. Không ai khác được phép gọi lên. Ninh Phong, dụ dỗ bắt cóc tiểu khả ái. Còn chưa có tính, quay đầu lại, ngay cả hung đệ cũng không cần nữa. Lương tâm đâu rồi, hắn ôm chặt trái tim nhỏ bé của mình. Đau lòng, những năm này, ta theo ngươi sinh tử. Mưa mặc mưa gió mặc gió. Tận tâm tận lực, công lao vô ngại, hiện tại ngươi đối với ta thật sự là làm như vậy. Ngươi đủ rồi, Chu Kình Hoán ngẩn người nhìn Ninh Phong. Ngươi những thứ đó có từng tồn tại quá sao? Còn vào sinh ra tử, tận tâm, mặt mũi đâu? Tại sao anh lại không biết Ninh Phong thật ra là diễn tinh? Ninh Phong, không thể nói nữa, tạm biệt, anh còn không phải là có tiểu khả ái. Có gì đặc biệt hơn người? Sau này tôi cũng sẽ tìm thấy một người. Mỗi ngày đều biểu diễn ân ái. Hắn tức giận quay đầu bỏ đi. Trà Trà nhìn bóng dáng đó. Trong lòng nhẹ nhõm nói. Ninh ca ca, mặc dù anh bây giờ đã thất sủng. Nhưng anh cũng phải nghĩ thoáng một chút. Ai, nếu không phải tại cô ấy. Ninh ca ca có thể sẽ không thất sủng nhanh như vậy. Ninh Phong dưới chân lảo đảo một cái suýt chút ngã nhào, cách trương.